Đỉnh luyện thần ma, chương 1191, khiếp nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt thần tộc, Nhật thần tộc cùng tinh thần tộc đám người. Sau này bị nhân, yêu, ma tam tộc liên thủ tiêu diệt. Giờ đây phải là trốn chui trốn nhủi. Tại trong sự truy lùng giáo giết của tam tộc sinh tồn. Bên kia người đối thủ của tên này thần đạo bán thánh Nguyệt thần tộc là một tên thanh niên hơn 20 tuổi trên dưới nhân tộc. Tu vi là hóa thần trung kỳ cảnh giới. Cầm trên tay một thanh huyết sắc quang ảnh trường kiếm. Cái kia trường kiếm là phát ra khiếp người sát khí quang mang. Ép vạn vật thiên địa không khỏi run rẩy liên hồi. Rõ ràng, cái này kiện huyết sắc trường kiếm kia không phải là phàm vật. Chỉ ít cũng là có cấm khí trở lên cấp bậc. Một cái thần đạo bán thánh cường giả cùng với lại một cái hóa thần cảnh giới động thủ. Như theo lẽ thường mà nói. Thần đạo bán thánh cường giả một cái ý niệm có thể diệt sát đi hóa thần cảnh cường giả không biết mấy trăm ngàn lần. Dù cái kia hóa thần có cầm trong tay cấm khí cao cấp tối đỉnh cũng là không có khả năng chống lại thần đạo bán thánh cường giả. Khoảng cách giữa hai bên là quá lớn. Dù cho có là thần thể hóa thần cũng không có khả năng từ trong tay của thần đạo bán thánh cường giả tìm được sinh cơ. Ấy vậy mà hiện tại cơ nguyên đại lục này giao chiến hai bên. Lại xảy ra một chuyện lật đổ nhận chi của rất là nhiều tu luyện giả. Cũng như là tu luyện giới thiết luật. Tên kia thần đạo bán thánh cường giả không những không có chiếm được chút nào thượng phong. Ngược lại còn bị cái kia hóa thần cảnh đè nặng lên đánh đến thương tích đầy mình. Nhìn cái này hoàn cảnh. Thần đạo bán thánh cường giả Nguyệt thần tộc kia thất bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, phốc. Đáng chết, Nguyệt bán minh ta là bán thánh cường giả, hay tên nhân tộc hèn mọn kia mới là bán thánh cường giả kia chứ? Sau một lượt công kích đối bính, Nguyệt bán minh như thường lệ vẫn là người bị đánh bay. Lần này hắn là không có tiếp tục lao lên cùng cái kia nhân tộc hóa thần sống mái nữa. Mà là lấy ánh mắt hận hận nhìn tên kia, rất là không có hiểu nói. Nguyệt bán minh hắn là tuyệt đại thiên tài của Nguyệt thần tộc. Không đến vạn năm thời gian, từ hóa thần đi đến bán thánh cường giả đỉnh phong, lại còn là khó khăn nhất thần đạo bán thánh cường giả. Những tưởng ngoài những cái kia khí đạo bán thánh cường giả thiên kiêu của mấy cái cửu tinh bá chủ thế lực trên thánh vực kia ra, sẽ không có một người nào có thể là đối thủ của hắn. Nhưng mà nào có nghĩ đến, vừa xuất đạo ra bí cảnh một cái, hắn liền là gặp ngay trở ngại cùng thách thức đến. Người mà hắn đụng phải lần này, không phải là bán thánh cường giả cũng không phải là bán thánh cường giả một cái cảnh giới như hắn, mà chỉ là một tên hóa thần cường giả mà thôi. Hơn nữa tên kia còn yêu nghiệt hơn Nguyệt bán minh hắn tưởng tượng rất nhiều. Chỉ lấy tu vi hóa thần trung kỳ, liền là trấn áp hắn gắt gao, để cho hắn một cái cơ hội trở mình cũng không có. Nguyệt bán minh thật sự là không có hiểu. Thế gian này như thế nào lại có loại yêu nghiệt như tên thanh niên trước mặt mình đây? Tại cổ thư của tam thánh tộc để lại, hắn cũng chưa từng nhìn thấy loại nào hóa thần cảnh lại cường đại như thế này. Hay là do hắn tại trong nguyệt thần bí cảnh quá lâu? Bên ngoài này thay đổi nghiêng trời lệch đất, ngay cả hóa thần cảnh cũng có thể trấn áp được bán thánh cường giả rồi. Nếu là như thế... Hy vọng phục hưng tam thánh tộc về thời kỳ toàn thịnh của bọn họ xem như đã chấm dứt rồi. Nguyệt thần đao chạm, sát, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dù là có nghi hoặc cải tên thanh niên trước mắt mình đây như thế nào lại quá mức biến thái như thế. Nhưng là huyết đạo kiếm mang của tên kia đã đánh đến. Điều đó làm cho Nguyệt bán minh không có thời gian đi nghiên cứu nữa. Chỉ có thể xuất thủ đánh trả. Đánh đến giờ này, đã là 3 ngày 3 đêm. Thế cho nên đối với lại thực lực của cái kia tên cầm kiếm thanh niên. Nguyệt bán minh cũng đã có một phần hiểu rõ. Hắn là biết đến, như dùng những chiêu thức bình thường. Là không có khả năng tạo được cái gì thương tổn cho tên thanh niên kia. Thế cho nên hắn là đưa ra tuyệt chiêu đến. Nguyệt thần đao chạm. Tên đầy đủ của chiêu thức này gọi là Nguyệt thần chạm chi thuật. Đây là một môn cửu giai thần thông của Nguyệt thần tộc bọn họ. Viễn cổ thời kỳ nhờ vào cái môn này thần thông, Nguyên thần tộc tổ tiên bọn họ đã trấn áp không biết bao nhiêu là cường giả chống lại nguyệt thần tộc. Cũng như là tam thánh tộc gọi chung. Cổ thư bên trong nguyệt thần tộc truyền rằng. Tại thiên táng cổ địa cùng nhân. Yêu. Mà một trận chiến kia. Dù là tam thánh tộc bọn họ đã thất bại. Nhưng mà với cái môn này nguyệt thần đao chạm. Nguyệt thần tộc tổ tiên cũng là đã sát không biết bao nhiêu là thánh đế cấp bậc cường giả của nhân. Yêu. Ma tam tộc, Nguyệt Bán Minh hắn bây giờ lấy thần đạo bán thánh hậu kỳ viên mãn tu vi của mình. Là không thể nào sử dụng ra được một phần vạn uy năng của môn này thần thông. Nhưng mà để sát một tên hóa thần cảnh giới nhân tộc. Thiết nghĩ cũng là đã quá đủ rồi. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, khụ, chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào có thể... Nguyệt Bán Minh một lần nữa lại bị đánh bay ra xa hàng trăm vạn dặm. Khổng lồ ngụy thánh thể huyết tương tuông ra như dòng suối nhỏ. Nhưng hắn không quan tâm cá này nghiêm trọng thương thế. Hai mắt trừng thật lớn nhìn cái MLKL9 kia nhân tộc thanh niên. Đôi mắt kia kinh ngạc như muốn lồi ra bên ngoài. Nguyên thần đao chạm của hắn. Bên ngoài là một đạo ánh trăng hình đao. Thế nhưng đó chỉ là ngụy trang. Bên trong kia là ẩn chứa nguyên thần công kích vô hình đao mang hết sức kinh khủng. Như lấy hắn thần đạo bán thánh hiện tại. Vô hình đao quang kia uy lực phải có hơn 8.000 tòa thế giới chi lực. 8.000 tòa thế giới chi lực. Cái kia lực lượng. Dù cho đại đa số khí đạo bán thánh bình thường cũng có thể sát thẳng cẳng. Hơn nữa cái này lực lượng còn là vô hình vô sắc. Rất là khó có thể đề phòng a, nhưng dù là lực lượng cường đại như thế, vô hình vô sắc như thế, nguyệt thần đao chạm của hắn vẫn là không có làm gì được cái kia nhân tộc thanh niên. Hắn nhìn thấy rất rõ, vô hình đao mang của hắn đến gần cái kia nhân tộc thanh niên vài dặm. Hắn nghĩ với cái hướng này, sẽ có thể đem tên nhân tộc thanh niên kia thân thể xoắn thành phấn vụn. Hoặc giả chỉ ít cũng có thể đem nguyên thần của y diệt đi. Nhưng kết quả làm hắn hết sức là không ngờ đến. Vô hình đao mang của hắn đã bị một cái huyết sắc vòng sáng chắn lại. Không thể nào tiến thêm một tấc. Cứ như thế, nó liền là tiêu tan. Còn một đạo kiếm mang của tên nhân tộc thanh niên kia. Vẫn là uy thế không giảm. Hướng hắn sát đến. Như không phải trên thân của hắn có không ít bảo vật phòng thân do trưởng lão trong tộc ban tặng trước khi ra bên ngoài này. Hắn đây có thể đã toi mạng rồi. Là cái kia thanh quỷ dị trường kiếm. Nguyệt Bán Minh dùng một viên đan dược trị thương. Tạm thời trấn áp thương thế bên trong cơ thể. Đúng lên nhìn cái kia nhân tộc thanh niên. Đặc biệt chú ý đến thanh kiếm trong tay của y. Trong lòng âm thầm nghĩ. Láo nháo ăn một pháo. Len lút. Cách chương.